không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51 chạy ra thiên đường đảo. 16. Yến hội đại sảnh, Lăng Tố thành công thuyết phục đại bộ phận thuyền viên ở giao thiệp chung. Bọn họ thực mau liền phát hiện, thuyền viên bên trong kỳ thật ẩn ẩn chia làm hai cổ thế lực, bị bọn họ trước hết tìm tới lái tay. Cùng phó thủ, ở nhận được thủ lệnh sau chỉ là nói thầm oán giận vài câu. Liền đứng dậy chuẩn bị đi khai tàu ngầm, hết thảy đều còn tính thuận lợi. Nhưng không đi bao xa, mấy người đã bị một khắc hỏa nắm giữ vũ khí pháo thủ cùng ngư lôi tay ngăn cản, kiểm tra quá thuyền. Trưởng thủ lệnh, này đám người thái độ hơi có buông lỏng. Không lại yêu cầu đem Lăng Tố cùng Tống Hoài Dân trở thành gian tế bắt lại ném ra tàu ngầm. Lại vẫn như cũ cố chấp mà cự tuyệt làm tàu ngầm trở về địa điểm xuất phát, bọn họ sớm đã thói quen ở thiên đường đảo thượng sinh hoạt, mỗi ngày đi rừng cây săn thú, ngẫu nhiên ở trong yến hội chọn một hai cái phân lượng thích hợp ném vào nguồn năng lượng thương. Quá bình tĩnh an ổn nhật tử, không cảm thấy có cái gì không tốt, nhưng này đàn sinh gương mặt ra hỏa một toát ra tới. Cứ nhiên liền cầm một phong thuyền trưởng thủ lệnh, yêu cầu bọn họ đem tàu ngầm khai trở về. Đừng cho là ta không rõ ràng lắm các ngươi chi tiết, cầm đầu dâu xồm pháo thủ nhìn thẳng Lăng Tố. Một bàn tay chậm rãi tham hướng phía sau, mắt lộ ra hung quang. Các ngươi là cách tư tên kia chuồn êm đi ra ngoài, thế thuyền trưởng tìm tới giúp đỡ, có phải hay không? Tống Hoài Dân nhận thấy được hắn ý đồ, đang muốn sờ đoạt, lại bị Lăng Tố đè lại cánh tay. Lăng Tố đã quan sát qua yến hội trong phòng tình hình, ở dâu xồm pháo thủ mở miệng thời điểm, lục tục lại có mấy cái thuyền viên đứng lên, chậm rãi hướng bọn họ tới gần. Này đó thuyền viên đều không ngoại lệ mà đều ăn mặc bảo an quần áo, thân hình kiện thạc cường tráng, thả mỗi người trên người đều mang theo vũ khí. Bọn họ nhân số cũng không nhiều, lại đối mặt khác đối thuyền viên có tuyệt đối uy hiếp lực, nguyên bản những cái đó đối thủ lệnh có điều ý động, muốn cùng nhau về nhà thuyền viên, giờ phút này cũng đều có chút sợ hãi lùi bước, chần chờ hai mặt nhìn nhau dừng bước chân. Pura ngươi, Lăng Tố niệm ra tên của hắn, tùy tay phủi hạ tàn thuốc. Hạ sĩ, pháo thủ, tác chiến dũng mãnh. Đến quá hai lần thưởng, một chút hỏa tinh chậm gì gì rớt ở dâu xồm pháo thủ dày thượng, dâu xồm pháo thủ đồng tử rụt hạ, kim đâm dường như về phía sau thối lui. Ngươi muốn làm gì? Nhận thức một chút, Lăng Tố nói. Đừng khẩn trương, này chỉ là cái tuyệt đối sẽ không đoán sai tiểu xiếc, trong tay hắn có trang điệt. Bắt được ảnh chụp, chỉ cần chậm gì gì niệm ra một cái dâu xồm tên. Bị gọi vào tên người rất khó khống chế được theo bản năng phản ứng. Những người khác cũng sẽ bản năng xem qua đi, vạn nhất ở hắn kêu ra tên gọi về sau, có phản ứng chính là một người khác. Lăng Tố chỉ cần có thể tiếp tục bảo trì trấn định, làm tất cả mọi người cho rằng chính mình tìm nguyên bản chính là một cái khác dâu xồm Pura ngươi là được. Đến nỗi chức vị cùng thân phận liền càng đơn giản, những người này xuyên bảo an chế phục thượng, kỳ thật đều còn giữ lại lúc trước huân biểu. Này đó treo ở ngực phải trước màu sắc rực rỡ tiểu màu điều không chỉ là trang trí, chúng nó cũng kêu lược trương, là nghiêm khắc dựa theo công huân cùng tư lịch tới sắp hàng. Lăng Tố lúc này đây vận khí khó được. Không tồi, hắn ở ba cái dâu xồm đoán chúng mục tiêu, lại thừa cơ điểm ra đối phương thân phận, phối hợp động tác cùng ngữ khí trước một bước chế tạo ra tâm lý áp bách. Hắn đang chuẩn bị lại thuận thế bộ nói mấy câu, hỏi một câu cách tư là ai, tầm mắt lại bỗng nhiên không giấu vết mà hơi dừng lại. Đoàn đội thông tin kênh, trang điệt bỗng nhiên phát tới một cái nhắn lại. Lăng Tố mị hạ đôi mắt, hắn tùy tay đem tàn thuốc ném xuống đất nghiền diệt, lại gõ ra một chi yên, ý bảo Tống Hoài Dân hỗ trợ. Liền biết ra hỏa này vì chơi khóc không mang theo hỏa. Dùng Tống Hoài Dân lực ma ma răng hàm sau, móc ra bật lửa tiến lên. Lăng Tố ngậm thuốc lá, nương minh diệt không chừng ánh lửa, bay nhanh xem xong rồi trang điệt phát tới nhắn lại. Hắn ngẩng đầu đánh giá trước mặt dâu xồm pháo thủ, ta đã hiểu. Lăng Tố nói, các ngươi cự tuyệt trở về địa điểm xuất phát, Nguyên lai là bởi vì sợ hãi. Râu sồm pháo thủ lạnh lùng nói. Câm miệng. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Vì cái gì sẽ sợ hãi? Bởi vì các ngươi công kích đồng bạn. Còn muốn càng nghiêm trọng. Đó chính là đối đồng bạn xuống tay. Ngươi rửa sạch vài người. 5 cái. 10 cái. Nguyên lai nhiều như vậy. Trách không được bọn họ đều nghe ngươi lời nói. Lăng Tố nhìn hắn. Là các ngươi hại Cách Tư. Không phải các ngươi. Đó chính là Cách Tư ý thức được các ngươi phải đối hắn làm cái gì. Đoạt ở các ngươi phía trước làm ra quyết đoán. Căn cứ đối phương thần sắc biến hóa. Lăng Tố không ngừng đổi mới đưa ra vấn đề. Cũng bay nhanh tự hành cấp ra đáp án. Này đó thuyền viên ngăn cách với thế nhân lâu lắm. Càng không am hiểu che giấu chân thật ý tưởng. Đối hắn mỗi cái vấn đề đều sẽ lộ ra rất nhỏ biểu tình biến hóa. Ở Lăng Tố trước mặt cơ hồ tựa như một tờ trực tiếp mở ra thư giống nhau đơn giản. Tới rồi này một bước. Những cái đó thuyền viên nhìn về phía hắn khi đã không thua gì nhìn chằm chằm một cái đáng sợ thần. Côn, mỗi người sắc mặt đều khó coi đến muốn mệnh, nguyên lai là như thế này. Hơn nữa này cuối cùng một vòng, toàn bộ manh mối liền hoàn toàn liền thượng, Lăng Tố nhẹ nhàng phủi hạ yên. Hỏa tinh ở hắn chỉ gian minh minh diệt diệt, các ngươi đối đồng bạn công kích, không có mục đích, không có lý do gì. Chỉ là một hồi cực đoan lo âu hạ cho hả giận. Các ngươi tin tưởng vững chắc là trước khoang những cái đó phụ trách vọng. Hoa Tiêu cùng Vô Tuyến Điện hỗn đản làm sự tình trở nên càng tao. Câm miệng. Câm miệng. Râu sồm thuyền viên giống giận lên. Hắn dùng sức huy động cánh tay. Thở hổn hển hung ác mà nhìn thẳng Lăng Tố. Ngươi là ác ma. Những người đó cùng ngươi làm giao dịch. Đây là thiên đường đảo. Ngươi khẳng định sẽ bị trừng phạt. Không sao cả. Liền tính ta là ác ma. Lăng Tố bình tĩnh nói. Mà các ngươi là một đám người nhu nhược. Lăng Tố nhìn thẳng hắn đôi mắt. Các ngươi đối đồng bạn làm khó dễ. Chỉ là bởi vì trừng phạt bọn họ. Muốn so trừng phạt Hải Dương dễ dàng. Đây là những cái đó hàng hải nhật ký thượng sơ lược bên. Trong tranh cãi chân tướng. Này chỉ là một nắm thuyền viên. Nhưng bởi vì bọn họ nắm giữ tàu ngầm cơ hồ sở hữu vũ khí. Bởi vì mặt khác thuyền viên không muốn hoặc là không am hiểu công kích đồng bạn. Mới có thể dẫn tới sự kiện càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng nhiều không muốn tham dự bên. Trong tranh cãi, vẫn như cũ vẫn duy trì lý tính. Không ngừng phí công thử hướng bên ngoài cầu cứu cùng tự cứu thuyền viên. Bị những cái đó phẫn nộ đồng bạn ném ra tàu ngầm, mà nay cọng rơm cuối cùng. Hoàn toàn áp suy sụp thuyền trưởng, kết hợp tàu ngầm bên trong đã bắt đầu truyền lưu cùng lan tràn. Ảo giác. Thuyền trưởng rốt cuộc hoàn toàn từ bỏ thanh tỉnh, hắn trở lại thuyền trưởng thất. Cho chính mình tiêm vào chất gây ảo giác. Bịa đặt ra một giấc mộng chung thiên đường đảo, câm miệng. Không chuẩn nói, câm miệng, râu sồm gào giống nói. Ngươi, Lăng Tố đánh gãy hắn. Ngươi không phải có thương sao? Vì cái gì không trực tiếp oanh ta đầu đâu? Tống Hoài Dân thanh hạ giọng nói. Thấp giọng nhắc nhở Lăng Tố. Không sai biệt lắm phải. Không quan trọng. Lăng Tố cười cười. Không cho là đúng nói. Bọn họ thương đều là hư. Đã sớm hoàn toàn biến thành sắt vụn. Hắn những lời này không có cố ý đè thấp âm lượng. Mặt khác thuyền viên cũng có thể rõ ràng mà nghe thấy. Râu sồm sửng sốt. Cuống quýt cúi đầu xem xét. Sắc mặt nháy mắt thay đổi. Hắn rõ ràng buổi sáng còn dùng khẩu súng này đi trong rừng cây săn thú. Nhưng hiện tại. Khẩu súng này thế nhưng đã dỉ sắt được hoàn toàn thấy không rõ bộ dáng. Nòng súng hoàn toàn phá hỏng. Biến thành một cây hoàn toàn không thể dùng sắt vụn côn. Râu sồm một phen ném xuống trong tay phế thương. Hắn điên cuồng đoạt lấy những người khác vũ khí xem xét. Lại đều không ngoại lệ đều trở nên dỉ sét loang lổ. Sớm đã vô pháp sử dụng, râu sồm mặt không có chút máu. Hoảng sợ mà nhìn thẳng Lăng Tố. Ma quỷ, người thật là ma quỷ. Ma quỷ rốt cuộc tới. Ta không phải ma quỷ. Ta chỉ là thế thuyền trưởng tới đưa hắn thủ lệnh. Mang các ngươi cùng nhau về nhà. Lăng Tố chuyển hướng mặt khác thuyền viên. Chụp hai xuống tay. Hảo, đám tiểu tử. Đều đi làm chính mình kia một quán việc đi. Chúng ta thời gian còn lại nhưng không nhiều lắm, đừng nghe hắn. Hắn là cái kẻ lừa đảo. Chúng ta cần thiết lưu tại nơi này. Dâu xồm pháo thủ phẫn nộ mà múa may song quyền. Liều mạng phản bác ngăn cản, hắn tuyệt vọng phát hiện. Chính mình ngày xưa đối thuyền viên uy hiếp lực thế nhưng theo này đó vũ khí báo hỏng nháy mắt biến. Mất, ai cũng sẽ không bởi vì hắn phí công giống giận dừng lại bước chân, những cái đó thuyền viên bước. Chân trở nên nhẹ nhàng dồn dập, không còn có người lo lắng chiêu đãi cái gì khách nhân. Chạy chậm thuần thục mà xuyên qua ở tàu ngầm các nội khoang lối đi nhỏ gian, bọn họ không hề là đầu. Bếp, người hầu, yến hội phục vụ nhân viên. Ở nhìn đến này phong thủ lệnh thời điểm, bọn họ kỳ thật cũng đã nhớ tới chính mình thân phận, một cái ăn mặc áo bành tô châu Âu thân sĩ phẫn. Nộ đỗ lại trụ chạy qua bên người người hầu. Lớn tiếng oán giận chính mình không có được đến ứng có đãi ngộ. Bị cái kia dáng người nhỏ gầy thuyền viên linh hoạt mà né tránh. Một chén rượu khấu ở trên đầu, thuyền viên nhóm lớn tiếng cười vang lên. Có người sướng nổi lên quê nhà ca, Lăng Tố không lại để ý tới những cái đó nằm liệt ngồi dưới đất. Người bọn họ đã không có năng lực thay đổi bất luận cái gì sự. Này con tàu ngầm ở trong nháy mắt sống lại lại đây. Hỏa lực 10 phần mà chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát, Tống Hoài Dân bước nhanh đi theo lái tay đi. Hướng trước khoang, hắn kéo lấy Lăng Tố, thấp giọng hỏi nói, ngươi là như thế nào biến, ngươi thật sẽ ma thuật. Hắn nhưng xem đến rõ ràng, những người đó trong tay rõ ràng lấy đều là thật gia hòa. Lại bởi vì Lăng Tố một câu liền biến thành dỉ sát đến không thể lại dùng cục sắt, Lăng Tố cứng họng. Lắc lắc đầu, không phải một câu, trên thực tế, từ cùng dâu xồm pháo thủ câu đầu tiên đối thoại bắt đầu. Lăng Tố liền bắt đầu lợi dụng ngôn ngữ cùng hành vi ở đối phương trong tiềm thức bố trí ám chỉ tới. Rồi cuối cùng... Dâu xồm đã ở đối thoại chung hoàn toàn mất đi quyền chủ động. Hoàn toàn bị hắn dẫn đường bị bắt nhớ tới lúc trước sự. Chân tướng cùng ảo giác xuất hiện đối hướng. Nhận chi tự nhiên cũng không tránh được miễn mà bắt đầu phát sinh dao động, đừng quên. Lão Tống, Lăng Tố giơ tay gõ hạ huyệt thái dương. Đây là một hồi từ nhận chi quyết định mộng, Lăng Tố nói. Người cảm thấy chính mình sẽ nhìn đến cái gì? Người nhìn đến chính là cái gì, ở hoàn toàn làm đối phương lâm vào tự mình hoài nghi cùng dao động. Sau, Lăng Tố mấy người nhận chi, liền trở thành quyết định tàu ngầm nội tất cả đồ vật trạng thái cơ sở, nói cách khác. Chỉ cần hắn tin tưởng vững chắc này đó thương đều biến thành vô dụng sắt vụn. Dâu xồm duy nhất có thể làm cũng chỉ có dơ sắt vụn bổng tạp hắn, Tống Hoài Dân cuối cùng đuổi. Kịp ý nghĩ. Suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào? Trách không được ngươi muốn trước miệng độn kia một đống lớn. Nguyên lai là vì đem những người này vòng vựng. Lăng Tố sờ soạng chóp mũi. Hắn đã từ bỏ cùng phó đội trưởng thảo luận vấn đề chuyên nghiệp. Khoan Dung gật gật đầu. Đúng vậy, cho nên tiểu trang bài cục cũng không có khả năng sẽ thua. D2 vừa đuổi tới này hai người bên người. Liền nghe thấy như vậy một câu. Kinh ngạc dừng lại. Người như thế nào biết? Người không phải vẫn luôn ở hậu đài phát tin tức sao? Đầu của ta đều chấn đã tê dần, Lăng Tố click mở hậu trường. Trực tiếp lựa chọn liên tiếp chưa đọc tin tức che chắn rớt. Ở tiểu trang nơi đó, quan trọng không phải bài cục thắng thua, mà là thời gian. Ở hắn vòng vựng dâu xồm thời điểm, D2 liền ở đoàn đội thông tin phát lại đây trang điệp bên kia tình huống, Lăng Tố phân tâm xem qua. Mấy cái, mặt sau nội dung đều không sai biệt lắm. Đơn giản căn bản không click mở. Tiểu trang cùng thuyền trưởng ước hảo. Chỉ cần thua trận bài cục liền không đi rồi. D2 nhăn chặt mi. Đối các ngươi có lẽ không rõ ràng lắm. Thuyền trưởng đã tiếp xúc tới rồi này phiến mộng vực quy tắc có thể ở quy tắc mặt can thiệp. Mộng vực, cũng liền ý nghĩa trang điệt đối thuyền trưởng hứa hẹn. Cũng sẽ bị chế định thành toàn bộ mộng vực quy tắc chi nhất, nói cách khác. Vạn nhất trang điệt thua bài cục, hắn liền thật sự vĩnh viễn cũng đi không được. Lăng Tố hỏi, có thể chạy sao? Ngoặc kép, D2 sửng sốt. A, tiểu trang hứa hẹn là, nếu là ngươi thắng, ta liền không đi rồi. Này chỉ hạn chế một loại rời đi tàu ngầm con đường. Lăng Tố bẻ ngón tay. Hắn còn có thể chạy, có thể nhảy đi, có thể bơi lội. D2 có điểm choáng váng đầu. Hắn chưa từng suy xét quá điểm này. Đánh gãy Lăng Tố, như vậy cũng có thể hành. Quy tắc loại đồ vật này chính là dùng để tìm lỗ hổng. Lăng Tố gật gật đầu. Hắn ở nhìn đến D2 thuật lại khi cũng đã ý thức được Trang Điệt vì cái gì sẽ cho ra loại này hứa hẹn huống hồ. Bài cục thắng thua cùng hai bên bài kỹ, vận khí, tính toán năng lực cũng đều không hề quan hệ. Này con tàu ngầm hết thảy đều là từ nhận chi tới quyết định. Thuyền trưởng trong nhà, thuyền trưởng toàn không gió độ mà oa ở án thư sau. Hắn đầu óc một mảnh hỗn loạn, tóc bị chảo đến đông một rúm tây một thốc. Rốt cuộc sao lại thế này? Bất luận hắn ra cái gì bài, cách tư trong tay đều vừa lúc có so với hắn lớn hơn như vậy một đinh điểm. Thuyền trưởng hoài nghi Trang Điệt xử trá. Ở ván thứ nhất sau khi kết thúc yêu cầu đổi bài, từ chính mình hành lý lấy ra một bộ không khai phong quá không xuất bản nữa bài, này phó bài là hắn từ cảng mang đến, chẳng sợ cách tư có thiên đại bản lĩnh, cũng không có khả năng ở tàu ngầm thượng biến ra giống nhau như đúc bài bỏ ra ngàn, kế tiếp sự quà. Thực càng thêm thái quá, này phó bài giống như là vĩnh viễn cũng chảo không xong. Bọn họ chơi lâu như vậy, ván thứ hai đều còn không có kết thúc. Trên mặt bàn đã có 6 cái hồng đào bảy. Thuyền trưởng chế trụ trong tay bài, tức muốn hộc máu ôm lấy đầu. Ta nhất định là đang nằm mơ. Trang Điệt cho hắn ma một ly cà phê, đặt ở bên cạnh bàn, không có. Không có, Trang Điệt nửa ngồi xổm xuống, kiên nhẫn mà vỗ vỗ thuyền trưởng cánh tay. Dùng tới một phần công tác mài rũa ra ngữ khí thuần thục an ủi. Lại chảo một chương, tiếp theo chương nhất định chính là Tiểu Vương. Hết chương.